Tôn giả Ca Diếp đáp: Này vua Tỳ Tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ khác. Người có trí nghe thí dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Tỳ Tứ, cũng giống như một bà la môn có người vợ trẻ vừa mới mang thai. Người vợ cả đã có một đứa con. Trong thời gian ấy, bà la môn kia bỗng nhiên mạng chung. Sau khi mạng chung, con của bà vợ cả nói với bà mẹ kế như thế này: Tiểu mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình này hoàn toàn phải thuộc về tôi, không ai được giữ phần vào. Bà mẹ kế đáp: Tôi nay đang có thai, nếu sanh con trai thì nó phải được phần, nếu sanh con gái thì của cải ấy mới hoàn toàn của cậu. Con của bà vợ cả nói với bà mẹ kế 3 lần như thế này: Tiểu mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình này hoàn toàn thuộc về tôi, không ai được giữ phần vào. Bà mẹ kế cũng trả lời 3 lần như thế này: Này ta đang có thai, nếu sanh con trai thì nó phải được chia phần, nếu sanh con gái thì của cải ấy mới hoàn toàn thuộc về cậu. Bây giờ bà mẹ kế ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, muốn bảo toàn sự sống mà trở lại hại mình. Bà vào trong phòng lấy dao bén mổ bụng xem là trai hay gái. Bà ấy ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, muốn bảo vệ sự sống mà lại tự hại mình và đứa con trong bụng. Nên biết, này vua Tỳ Tứ, vua cũng lại như vậy, ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, muốn bảo tồn sự sống mà lại nghĩ như thế này. Này Ca Diếp, nếu biết tôi, biết người thân thích của tôi có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bỏng sẻn, tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Thế thì tôi, ngay bây giờ, sau khi thực hành bố thí, tu các thiện nghiệp, phụng trì trai giới, tôi dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc nhảy xuống giếng, hoặc thắt cổ mà chết. Này Sa Môn Ca Diếp, không nên cố tình so sánh tôi với người mù kia. Này vua Tỳ Tứ, nếu người tinh tấn mà sống lâu thì được phước lớn, nếu được phước lớn thì sanh lên cõi trời và sống lâu. Này vua Tỳ Tứ, vua nên quan sát đời sau như vậy, chớ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua Tỳ Tứ, có Sa Môn, Bà La Môn đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục, đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế, đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si. Vị ấy bằng thi nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh lúc tử, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vì ấy thấy sự kiện ấy đúng như sự thật. Vua Tỳ Tứ lại nói: Sa Môn Kumala Ca Diếp, tuy Sa Môn nói như thế, nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này. Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Tôn giả Kumala Ca Diếp đáp rằng: Vua Tỳ Tứ, còn có lý do nào khác hơn lý do này chăng? Vua Tỳ Tứ đáp: Đúng như vậy, Ca Diếp, còn có lý do khác hơn lý do này. Này Ca Diếp, tôi có người thân mang bệnh trầm trọng, tôi đến chỗ bệnh nhân hỏi han, thăm viếng, bệnh nhân cũng hỏi han và nhìn tôi. Lúc bệnh nhân chết, tôi lại đến hỏi han, thăm viếng người chết, nhưng người chết không hỏi han, không nhìn tôi. Sau đó, tôi cũng không còn trở lại hỏi han, thăm viếng người thân ấy nữa. Này Ca Diếp, do sự kiện đó tôi nghĩ rằng không có chúng sanh sanh. Tôn giả Kumala Ca Diếp đáp rằng: Này vua Tỳ Tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người có trí nghe thí dụ này thì liền hiểu được nghĩa. Này vô tỳ tứ, cũng như có người thổi tù và giỏi, ở xứ kia chưa có ai từng nghe tiếng tù và. Người đó đến xứ ấy, vào một đêm tối, y trèo lên núi cao, tận lực thổi tù và. Mọi người ở xứ ấy chưa từng nghe tiếng tù và, nay được nghe liền nghĩ, tiếng gì mà vi diệu, rất kỳ lạ, thật đáng ưa thích, đáng xem nghe, khiến cho lòng mình vui vẻ như thế. Những người ấy bèn cùng nhau đi đến chỗ người thổi tù và giỏi. Đến nơi, họ hỏi rằng, đó là tiếng gì mà vi diệu, rất kỳ lạ, thật đáng ưa thích, đáng đến xem nghe, khiến cho lòng mình vui vẻ như thế. Người thổi tù và giỏi đem liệng cái tù và xuống đất, bảo mọi người rằng, các vị nên biết, chính đó là tiếng tù và. Lúc đó, mọi người lấy chân đá tù và rồi nói rằng, tù và hãy kêu đi, tù và hãy kêu đi. Nhưng nó im lìm không âm hưởng. Người thổi tù và giỏi liền nghĩ, nay những người này ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ. Vì sao? Vì muốn tìm âm thanh từ một vật vô tri. Bây giờ, người thổi tù và giỏi nhặt tù và lên, dùng nước rửa sạch, đưa lên miệng mà tận lực thổi. Khi ấy, mọi người nghe xong liền nghĩ, tù và thật kỳ diệu. Vì sao? Chỉ nhờ tay, nhờ nước, nhờ miệng, hơi thổi mới phát ra tiếng hay, vang khắp bốn phương. Này vua tỳ tứ, cũng như vậy. Nếu người còn sống mới có thể nói năng, hỏi han nhau được. Nếu khi chết thì không thể nói năng, hỏi han được nữa. Này vua tỳ tứ, vua nên quán chúng sanh sanh ra thì cũng như vậy, chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua tỳ tứ, có sa môn, bà la môn đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục, đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế, đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si. Vị ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh hơn người thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy sự kiện ấy đúng như thật. Vua tỳ tứ lại hỏi Sa môn Cưu Ma La Ca Diếp, tuy sa môn nói như thế, nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sanh sanh. Tôn giả Cưu Ma La Ca Diếp đáp rằng, vua tỳ tứ, còn có lý do nào khác hơn lý do này chăng? Vua tỳ tứ đáp, đúng như vậy Ca Diếp, còn có sự kiện này. Tôi có quan hữu ti bắt một tội nhân đem đến chỗ tôi, đến rồi thưa rằng, tâu Thiên Dương, kẻ này có tội, xin Thiên Dương trừng trị. Tôi bảo, hãy đem tội nhân này cân sống, cân sống xong vật xuống đất, dùng dây thắt cổ giết chết. Giết xong đem cân lại, ta mới biết người này lúc nào thì nhẹ cân, mềm mại tươi nhuận, đẹp đẽ hơn, đó là lúc sống hay là lúc chết. Vị quan ấy vâng lời tôi, đem tội nhân ấy cân sống, rồi giật xuống đất, dùng dây thắt cổ giết chết. Giết xong đem cân lại, thấy rằng tội nhân lúc sống thì nhẹ, mềm mại, sắc tươi nhuận, đẹp đẽ hơn. Đến lúc chết thì nặng, cứng, không mềm mại và sắc không tươi nhuận. Này Ca Diếp, nhân sự kiện ấy, cho nên tôi nghĩ rằng không có chúng sanh sanh. Tôn giả Cưu Ma La Ca Diếp bảo, này vua tỳ tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người có trí nghe thí dụ này liền hiểu được ý nghĩa. Này vua tỳ tứ, cũng như thanh sắt hay lưỡi cày sắt được đốt cháy suốt ngày, vật bằng sắt ấy lúc bấy giờ thì nhẹ, mềm, sắc tươi nhuận và đẹp hơn. Nếu lửa tắt, nó dần dần trở nên nguội lạnh, sẽ nặng hơn, cứng, không mềm và sắc không tươi. Cũng vậy, này vua tỳ tứ, nếu người lúc còn sống thì thân thể nhẹ, mềm mại, sắc tươi nhuận, đẹp đẽ, nếu lúc chết thì nặng hơn, cứng, không mềm mại và sắc không tươi nữa. Này vua tỳ tứ, vua nên quán chúng sanh, sanh cũng như thế, chớ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua tỳ tứ, có sa môn, bà la môn đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục, đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế, đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si. Vị ấy bằng thi nhãn thanh tịnh hơn người thường, thấy chúng sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy hiện tượng đó đúng như thật. Vua tỳ tứ lại nói: Sa môn Cưu Ma La Ca Diếp, tuy sa môn nói như thế, nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này. Không có đời sau, không có chúng sanh sanh. Tôn giả Cưu Ma La Ca Diếp đáp rằng: Vua tỳ tứ, còn có lý do nào khác hơn lý do này chăng? Vua tỳ tứ đáp: Đúng như vậy Ca Diếp, còn có lý do khác hơn lý do này. Này Ca Diếp, tôi có một quan hữu ti bắt một tội nhân đem đến chỗ tôi thưa rằng: Tâu Thiên Dương, người này có tội, xin Thiên Dương trừng trị. Tôi bảo: Hãy đem tội nhân ấy bỏ vào nồi sắt hoặc bỏ vào nồi đồng, đậy kín miệng lại và đốt lửa ở dưới. Khi đã đốt lửa rồi, hãy quan sát cùng khắp, xem chúng sanh ấy lúc vào lúc ra qua lại chỗ nào. Vị quan ấy vâng lời tôi, đem tội nhân ấy bỏ vào nồi sắt hoặc bỏ vào nồi đồng, đậy kín miệng lại và đốt lửa ở dưới. Khi đã đốt lửa, quan sát cùng khắp để xem chúng sanh ấy lúc ra lúc vào qua lại chỗ nào. Nhưng này Ca Diếp, tôi làm phương thức như vậy mà chẳng thấy chúng sanh hóa sanh. Này Ca Diếp, nhân sự kiện ấy nên tôi nghĩ rằng không có chúng sanh hóa sanh. Tôn giả Cưu Ma La Ca Diếp bảo: Này vua tỳ tứ, nay tôi hỏi vua, vua hiểu thế nào trả lời thế ấy? Vua nghĩ sao nếu vào ban ngày vua ăn thức ăn mỹ diệu ngon lành rồi lên giường nằm ngủ? Vua nhớ lại đã từng ở trong mộng có lần thấy giường tược, hồ tắm, rừng cây, hoa trái, suối trong, sông dài qua lại cùng khắp chăng? Vua tỳ tứ đáp: Tôi nhớ lại đã từng có như vậy. Tôn giả Ca Diếp hỏi tiếp: Ngày đó, sau khi ăn những thức ăn ngon lành mỹ diệu xong, vua lên giường nằm ngủ, bây giờ có ai đứng hầu bên cạnh chăng? Vua tỳ tứ đáp: Có. Tôn giả Ca Diếp hỏi tiếp: Ngày đó, sau khi ăn những thức ăn ngon lành mỹ diệu xong, lên giường nằm ngủ, lúc ấy những người hầu hai bên tả hữu có thấy được khi vua ra vào qua lại cùng khắp chăng? Vua tỳ tứ đáp: Dù cho có ai khác cũng không thể thấy, huống nữa là bọn hầu hạ hai bên. Này vua tỳ tứ, vua cũng quán chúng sanh hóa sanh cũng giống như thế, chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua tỳ tứ, có sa môn, bà la môn đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục, đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế, đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si. Vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh, lúc tử, lúc đẹp, lúc xấu, hoặc diệu, hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ, hoặc bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy sự kiện ấy đúng như thật. Vua tỳ tứ lại nói: Sa môn Cưu Ma La Ca Diếp, tuy sa môn nói như thế, nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này. Không có đời sau, không có chúng sanh sanh. Tôn giả Cưu Ma La Ca Diếp đáp rằng: Vua tỳ tứ, còn có lý do nào khác hơn lý do này chăng? Vua tỳ tứ đáp: Đúng như vậy Ca Diếp, còn có lý do khác hơn lý do này. Này Ca Diếp, tôi có quan hữu ti bắt một tội nhân đem đến trước tôi, thưa rằng: Tâu Thiêm Dương, người này có tội, xin Thiêm Dương trừng trị. Tôi bảo: Hãy đem tội nhân này lóc da, xẻo thịt, chặt gân, đục xương đến tận tủy để tìm chúng sanh hóa sanh. Này Ca Diếp, tôi đã làm phương cách như thế mà rốt cuộc cũng chẳng thấy chúng sanh hóa sanh. Này Ca Diếp, nhân sự kiện đó nên tôi nghĩ rằng không có chúng sanh hóa sanh. Tôn giả Ca Diếp bảo: Này Vua Tỳ Tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ này thì liền hiểu ý nghĩa. Này Vua Tỳ Tứ, cũng như có một người Bà La Môn bệnh tóc thờ lửa, sống ở gần bên đường. Cách đó không xa có những người khách buôn tá túc. Vào lúc sáng sớm, những người khách buôn ấy vội vã ra đi, bỏ quên một đứa bé. Lúc đó, Bà La Môn bệnh tóc thờ lửa dậy sớm, đi đến nơi khách buôn tạm trú, xem thấy đứa bé đứng một mình, không có chủ nhân. Thấy xong, chị ấy nghĩ: Này thằng bé con này không có nơi nương tựa, nếu ta không nuôi thì chắc nó sẽ chết. Nghĩ như thế, Bà La Môn liền bồng đem về nuôi. Thời gian sau, đứa bé lớn khôn. Bấy giờ, Bà La Môn thờ lửa bệnh tóc, bận chút việc ở thôn xóm khác. Bà La Môn bệnh tóc thờ lửa bảo thiếu niên rằng: Ta bận chút việc phải xuống thôn xóm một thời gian. Con phải giữ lửa cẩn thận, chớ để nó tắt. Nếu lửa tắt, con phải dùng cái cọ lửa này mà nhen lại. Bà La Môn bệnh tóc thờ lửa căn dặn cẩn thận xong, liền xuống thôn xóm. Sau đó, thiếu niên ấy ra ngoài trông chơi, lửa tắt hết. Sau khi trở về, nó muốn nhen lửa, liền dùng cái cọ lửa đánh xuống đất, bảo rằng: Lửa hãy cháy lên. Nhưng lửa vẫn không cháy. Lửa không cháy, nó phá cái cọ lửa ấy ra thành từng mảnh. 100 mảnh dứt đi, ngồi bệt xuống đất sầu não mà nói rằng: Không tìm được lửa, phải làm sao đây? Bây giờ, Bà La Môn bệnh tóc thờ lửa đã làm xong công việc ở thôn xóm, liền trở về nhà. Về đến nơi, hỏi thiếu niên ấy rằng: Con không vui chơi mà chăm sóc ngọn lửa, không để nó tắt chăng? Nó trả lời: Thưa tôn giả, con đi ra ngoài chơi nên sau đó lửa đã tắt. Khi trở về, con muốn nhen lửa, liền lấy cái cọ lửa đánh xuống đất bảo rằng: Lửa hãy cháy lên, lửa hãy cháy lên. Mà cuối cùng lửa vẫn không cháy. Con liền đặt lên phiến đá, ra sức đánh mà bảo: Lửa hãy cháy lên, lửa hãy cháy lên. Nhưng lửa vẫn không cháy. Con liền phá cái cọ ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh dứt đi, rồi ngồi bệt xuống đất. Thưa tôn giả, con đã tìm kiếm như thế mà không có lửa, không biết làm sao. Lúc đó, Bà La Môn bệnh tóc thờ lửa nghĩ rằng: Cậu thiếu niên này quá ngu si, không thông suốt, không rõ ràng, không có trí tuệ. Vì sao? Vì từ cái cọ lửa vô tri mà nghĩ cách lấy lửa như vậy. Khi ấy, Bà La Môn bệnh tóc thờ lửa đem cọ lửa và đồ mồi lửa đặt xuống đất mà cọ xát. Tức thì bật lửa và cháy bùng lên. Ông bảo cậu thiếu niên rằng: Này con, phương pháp lấy lửa phải như vậy, chớ không phải như con ngu si, không thông suốt, không có trí tuệ. Từ cái cọ lửa vô tri mà nghĩ cách lấy lửa như con đã làm. Cũng vậy nên biết, này vua Tỳ Tứ, vua cũng lại như vậy, ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không trí tuệ. Muốn tìm thấy chúng sanh hóa sanh nơi xác thịt chết, cho đến xương tủy vô tri. Này vua Tỳ Tứ, vua nên quán chúng sanh sanh như thế, chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua Tỳ Tứ, có Sa Môn, Bà La Môn, đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục, đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế, đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si. vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy sự kiện đó đúng như thật. Thứ ba, sự bảo thủ của tỳ tứ. Vua tỳ tứ lại nói: tuy Sa môn Ca Diếp nói như thế, nhưng tôi đối với quan niệm này, bảo trì vì dục, bảo thủ vì sân nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, trọn không thể xả bỏ. Vì sao? Nếu có người ở nước khác nghe được, liền bảo rằng vua tỳ tứ có quan niệm đã thọ trì lâu dài, nay bị Sa môn Ca Diếp hàng phục, sửa sai nên đoạn trừ và xả bỏ. Này Ca Diếp, vì thế tôi đối với quan niệm này bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì si, trọn không thể xả bỏ. Tôn giả Ca Diếp bảo: này vua tỳ tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua tỳ tứ, ví như hai người bạn bỏ nhà đi tìm kế sinh nhai. Trên đường đi, ban đầu họ thấy có rất nhiều cây gai không chủ. Một người trông thấy bảo bạn rằng: bạn nên biết ở đây có rất nhiều cây gai không chủ, tôi muốn bạn cùng lấy, bó lại đem về, có thể làm vật dụng được. Hai người liền lấy bó lại để gánh đi. Trên đường đi, họ lại thấy rất nhiều tơ lụa kiếp bối, giải kiếp bối không chủ, lại thấy rất nhiều bạc cũng không chủ. Thấy xong, một người vứt bỏ cây gai đang gánh, lấy bạc gói lại. Trên đường đi, lại thấy nhiều đống vàng cũng không có chủ. Bây giờ, người gánh bạc bàn với người gánh gai: này bạn, nên biết vàng này quá nhiều mà không có chủ, bạn nên dứt bỏ cây gai, tôi thì dứt bỏ bạc đang gánh. Tôi muốn cùng với bạn đồng lấy vàng này gánh trở về, có thể chi dụng được hơn. Người gánh gai bảo người gánh bạc: tôi gánh gai này sau khi đã sắp xếp gọn gàng, bó lại chắc chắn, từ xa gánh tới đây tôi không thể bỏ được. Cho nên bạn biết đấy, chớ lo cho tôi. Khi ấy, người gánh bạc giật gánh gai quăng xuống đất, rồi sổ tung ra. Người gánh gai bảo người gánh bạc rằng: bạn đã sổ tung gánh gai của tôi vậy. Tôi đã mất công bó lại chắc chắn, gánh từ xa tới đây, nên tôi dứt khoát gánh cây gai này về, không thể bỏ được. Bạn hãy tự biết, chớ lo cho tôi. Người gánh bạc liền bỏ gánh bạc, lấy vàng gánh về. Khi người gánh vàng trở về, từ xa cha mẹ trông thấy con gánh vàng về, khen rằng: giỏi thay, hoan nghênh con. Con nhờ vàng này sống được sung sướng, phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp cho vợ con, tớ gái và người sai bảo, lại có thể bố thí cho các sa môn, bà la môn, tạo phước tăng thượng, thiện quả, thiện báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Khi người gánh cây gai trở về nhà, từ xa cha mẹ trông thấy con gánh gai trở về, thấy vậy họ mắng rằng: người là người có tội trở về, là người vô đức trở về, vì bó gai này mà người không sống được, không thể phụng dưỡng cha mẹ, không thể chu cấp cho vợ con, tớ gái và người sai bảo, lại cũng không thể bố thí cho các sa môn, bà la môn, không thể tạo phước tăng thượng, không được thiện quả, thiện báo, không thể sanh vào cõi trời để được sống lâu. Cũng vậy, nên biết, này vua tỳ tứ, vua cũng như thế. Nếu đối với quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ lãnh vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét. Vua tỳ tứ lại nói rằng: tuy Sa môn Ca Diếp nói như thế, nhưng đối với quan niệm này, tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, nên không bao giờ xả bỏ. Vì sao? Nếu người khác nghe được liền bảo rằng vua Tỳ Tứ quan niệm thọ trì từ lâu, nay bị Sa môn Ca Diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ. Vì thế này Ca Diếp, nên đối với quan niệm này tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, nên không bao giờ xả bỏ. Tôn giả Ca Diếp lại bảo: Này vô tỳ tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vô tỳ tứ, cũng như một khách buôn cùng với đoàn khách buôn đông đảo, có 1000 cỗ xe đi vào con đường nguy hiểm. Trong đoàn khách buôn ấy có 2 vị thương chủ. 2 vị ấy nghĩ rằng: chúng ta làm sao thoát khỏi nạn này? Họ lại nghĩ: đoàn của chúng ta nên chia làm 2, mỗi toán 500. Đoàn khách buôn ấy liền chia ra 2 toán, mỗi toán 500. Rồi thì một thương chủ dẫn 500 cỗ xe tiến vào con đường nguy hiểm. Người thương chủ ấy luôn luôn đi phía trước để dẫn đường. Ông thấy một người từ mé đường đi ra, quần áo ướt sũng, chân đen, đầu vàng, đôi mắt đỏ lồm, đeo tràng hoa cỏ thơm, đi xe lừa, 2 bánh xe dính bùn. Vị thương chủ trông thấy liền hỏi: phía trong con đường bí hiểm này, trời có mưa chăng? Có nước trong, củi và cỏ chăng? Người ấy đáp: phía trong con đường nguy hiểm này, trời mưa lớn, có nhiều nước trong và nhiều củi, cỏ. Này các bạn hãy dứt bỏ nước cũ, củi, cỏ, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong và củi với cỏ tốt. Vị thương chủ ấy nghe xong, liền trở lại đến toán của mình, thuật lại rằng: ta đi trước, thấy một người từ bên đường đi ra, quần áo ướt sũng, thân đen, đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ thơm, cởi xe lừa, 2 bánh dính bùn. Ta hỏi người ấy: phía trong con đường nguy hiểm này có trời mưa không? Có nước trong, củi, cỏ chăng? Người ấy đáp rằng: phía trong con đường nguy hiểm này, trời mưa lớn, có nhiều nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn hãy dứt bỏ nước cũ, củi và cỏ, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn, chúng ta hãy dứt bỏ nước cũ, củi và cỏ. Như vậy không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có nước trong cùng với củi và cỏ, chớ để nặng xe. Các khách buôn dứt bỏ nước cũ, củi và cỏ. Đi 1 ngày đường, họ không thấy nước trong, củi và cỏ. Sau 7 ngày, toán khách buôn ấy bị quỷ ăn thịt người sát hại.